Pokemon dị điểm, chương 175, 175, vượt qua biển đỏ tới đảo Uparupa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung thì câu chuyện về nguồn gốc của Kraken, Cetehauhu và con bạch tuộc này cũng khá buồn theo nhiều nghĩa và nhiều khía cạnh khác nhau. Từ sinh vật được dự đoán là con quái vật có thể thống trị mọi thứ nay đã trở thành một con bạch tuộc yếu đến mức không thể nào yếu hơn được nữa. Rồi, có điều, nếu Kraken đưa ra quyết định sáng suốt và an toàn hơn thì có thể nó và cả gia đình có thể sống yên ổn suốt phần đời còn lại rồi. Đương nhiên đây chỉ là trong cái trường hợp bản thân vận mệnh không tiếp tục nhúng tay vào nữa thôi, vì nếu thì dù các nay hay cách khác thì nó cũng sẽ làm cho câu chuyện của gia đình này không được trọn vẹn. Dù thế nào đi nữa thì nghĩ sao mà đi tin một đám người điên, sẵn sàng làm mọi thứ vì mục đích của mình. Kết cục là vợ thì chết, con gái thì rơi vào tình cảnh như hiện tại. Có thể nói trường bản thân ra thì Kraken suýt tí nữa thì chẳng còn cái gì kể cả cái nịt. Nếu không phải Giratina ra mặt giúp con bạch tuộc ổn định lại bằng cách đặt lời nguyền lên cả 19 bộ gen thêm vào và để nguyên một bộ gen gốc thì có khả năng cao nó cũng đi theo Nis vì phải chịu sức ép từ 19 loại gen cực kỳ mạnh khác nhau trong tình trạng cơ thể nát bấy như thế rồi. Mà nếu con bạch tuộc này được phát triển một cách bình thường thì có khi bao giờ nó đã tự lên thần mà chẳng cần mợ gì đến thần chứ. Dù sao về bản chất thì nó cũng là một con quái vật từng được Mưu Đại Nhân nhắc tới như là kẻ đã mạnh hơn cả hộ thần có thần chức kể từ khi sinh ra. Mà dù sao con đường thành thần cũng không phải chỉ có ba con đường, là phải hấp thụ thần chức hay là nhờ vào lệnh bài của Arcus để lên thần hoặc dựa vào thần chức mà bản thân Arcus đã ban xuống từ rất lâu rồi như chủng tộc Aura Guardian. Đầu đường còn lại có khả năng thành thần khó đến mức không thể nào cấp phàm có thể tưởng tượng nổi độ khó của nó. Con đường này chưa từng có bất cứ ai đi trong xuyên suốt hàng chục tỷ năm của thế giới này, và cũng chắc chắn là cũng chẳng có ai đủ sức để gánh chịu nổi nó. Ngoài ra thì vẫn còn một số cách để lách luật như thành thần ở thế giới khác hoặc giết thần ở thế giới nào đó để trộm thần chức, nhưng chẳng ai làm như vậy cả, vì nếu làm thì thần chức mà họ nhận cũng là từ một thế giới khác, hoàn toàn không liên quan đến bản thân thế giới này. Mà thần linh có thể mạnh ở thế giới bản thân họ đang làm thần nhưng chưa chắc đã mạnh tại một thế giới khác. Đây là hạn chế bởi chính quy tắc hệ năng lượng tồn tại mỗi thế giới khác nhau. Dù sao nếu bản thân đang tồn tại trên địa bàn của mình thì cũng khỏe hơn gấp nhiều lần so với ở địa bàn của kẻ khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là thực sự mất đi quyền năng. Những bắp căn bản nhận được trong nghi lễ thành thần vẫn tiếp tục được duy trì, tức là thần vẫn sẽ là thần nhưng mất đi một số thứ như thần quyền, thần năng các thứ. Có điều như vậy cũng là quá đủ để giết chết cấp phàm ở bên dưới rồi. Còn thần chức lại là một đầu nối quan trọng. Nó như thể là ống bơm oxy cho những phi hành gia đi sửa các chi tiết ở bên ngoài từ bên trong trạm vũ trụ vậy. Nó vẫn có thể liên thông với thế giới gốc và thông qua đó có thể vận chuyển năng lượng từ bên đó qua bên này để thần linh có thể dùng được một số thứ. Hoàn toàn không có mấy trường hợp như ăn trộm được năng lượng từ thế giới đó thông qua việc hiểu biết hơn. Ví dụ như Giratina cũng gặp một vị thần của cái chết khác tại một thế giới khác, nhưng vì nó hiểu bản chất của cái chết hơn vị thần đó nên trực tiếp hấp thụ nguồn năng lượng đó vào hoặc trực tiếp điều khiển nó. Căn bản là ở đây chúng tôi không làm như vậy. Thần tối cao nắm giữ tất cả mọi quyền hạn. Những thần chức khác là do nó phân chia quyền hạn mà thành. Chẳng có lý do gì mà vị thần tối cao đó lại cho một Outer God như Giratina làm việc đó để giết chết một vị thần bên phe này cả. Ngoài ra ở các thế giới cấp cao hơn thì mức độ về lượng và về chất của năng lượng cũng khác biệt nhau rõ rệt. Có thể bạn là thần ở một thế giới bậc thấp nhưng chỉ là sinh vật vượt qua hệ thống ở bậc cao hơn và chỉ là sinh vật cấp phàm ở một thế giới cao hơn nữa. Nhưng dù muốn trở thành thần nhờ vào thế giới khác đi nữa thì vẫn luôn tồn tại một câu hỏi khá đơn giản là làm sao để thắng được thần trong khi cả hai đều đang tồn tại dưới một mức độ năng lượng tương tự nhau. Nếu chỉ đơn giản vậy thôi thì chắc Gilgamesh đã thành công từ lâu rồi. Mà con đường thành thần của Aura Guardian là về hấp thụ thần chức. Có điều là thần chức của Aura Guardian đã được xác định từ lâu rồi nên đương nhiên là họ hoàn toàn không thể nào tham gia thần chiến được nữa. Tức họ sẽ chỉ có một vị thần duy nhất theo được con đường dễ dàng còn tất cả đều phải theo con đường khó khăn nhất kia để thành thần. Giống như kiểu Arcus tặng cho Aura Guardian một cái hộp trong dòng Aura. Cái hộp này không thể nào mở được trừ khi có chìa khóa và không ai biết chìa ở đâu. Rồi bản thân bọn họ cũng chỉ có duy nhất một cái món quà đó, còn các chủng tộc khác tuy không có nhưng vẫn có khả năng nhận được một món quà khác là thần. Chiến để thành thần. Ngoài ra thì những câu nói do chính Mưu Đại Nhân để thì cũng quá ít thông tin nên bản thân các Aura Guardian cũng chẳng thể nào làm gì được trong tình huống như thế này ngoại trừ tiếp tục cố gắng để tìm kiếm hy vọng. Mà dù đã cố gắng hết sức nhưng cả tỷ năm rồi mà vẫn chưa ai thành thần cả. Mà mấy chuyện thành thần nghe có vẻ xa vời, không biết ở tương lai nào mới đạt được thì bây giờ có thể dẹp qua một bên cái đã rồi tính sau. Dù sao cũng còn lâu mới tới lúc đó. Hiện tại Riley cần lo lắng cho trận đại chiến ở đảo Seafarm nhiều hơn là mấy chuyện đó. Bây giờ Riley đã có lời hứa từ phía Giovanni. Nhưng 10 người đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Cậu cần nhiều người hơn nữa để giúp nâng cao tỷ lệ thắng. Mọi thứ rồi sẽ được định đoạt tại cuộc đàm phán đầu tiên và cũng là cuối cùng của cả hai phe tại Saffron City. Trước đó thì cậu phải gia tăng thêm các con bài tẩy để chuẩn bị cho nó cái đã. 9 ông trùm thời đầu của Team Rocket. Kraken, người phía gia tộc. Hai cái đầu tiên đều sẽ là những con bài quan trọng trong cuộc đàm phán sắp tới. Kraken là nhân tố chắc chắn thắng để Giovanni có thể đổ thêm tài lực vào vì ông ta biết đây là trận chắc chắn thắng. Đương nhiên là ông ta muốn tranh công đầu trong vụ này rồi. Còn 9 ông trùm thì lại có lực ảnh hưởng đến Giovanni rất lớn. Có thể nói là họ có thể thay đổi suy nghĩ của Giovanni chỉ với vài lời nói đơn giản. Tuy bản thân họ không còn quá nhiều chức vị tại cơ cấu Team Rocket nhưng độ thực quyền thì vẫn là rất lớn. Ngoài những bên này ra thì Riley cần thêm cả số lượng nữa. Thể như là cách để điều khiển hàng trăm, hàng ngàn con thuyền ma ở vùng biển ma quỷ này. Với nó thì Riley đã có một đội quân bất tử. Không biết mệt mỏi hay than vãn về mấy thứ gì đó tương tự và đặc biệt nhất chúng đều là lao công miễn phí. Không cần phải trả lương. Nhưng khoan hãy bàn xa đến mấy chuyện như vậy cái đã. Bây giờ, ngay lúc này thì Riley cùng mọi người đều cần phải đối mặt với một trong những thứ nguy hiểm nhất vùng biển ma quỷ này. Nơi được cho là cấm khu của sinh mệnh. Phòng tuyến gần cuối cùng mà Giratina lập ra để bảo vệ một chủng tộc duy nhất. Đó chính là Biển Đỏ. Nơi không khác gì một cái hồ chứa axit khổng lồ. Đơn giản thì nó có thể dễ dàng ăn mòn cả sắt thép hay lớp giáp của những con Pokemon hạng siêu nặng như Aggron hay thậm chí là những con Mega Aggron có lớp vỏ bên ngoài được cho là bất hoại. Chính vì vậy nên Riley và mọi người mới cần tới băng vĩnh cửu. Một trong những thứ không hề bị tan chảy trước Biển Đỏ này. Nhất là khi nó còn đang tồn tại trên chính vùng biển này nữa. Nói chung thì băng vĩnh cửu dù mang ra khỏi địa ngục băng thì quả đúng là đã mất đi một chút độ bền vốn có của nó nên có thể dễ dàng bị điêu khắc. Nhưng nó không thể bị tan chảy. Còn lý do thì thế giới này không thiếu thứ gì lạ. Phàn nàn về mấy việc như thế này làm cái gì trong khi Riley cũng không hiểu cách hoạt động của nó. Miễn sao là hai con thuyền làm từ băng vĩnh cửu này giúp cậu và mọi người vượt qua cái biển đỏ chết tiệt này là được. Mà tại biển đỏ, Ngoại trừ danh tiếng vang xa nhờ nước biển ở đây cực độc ra thì thời tiết cũng là thứ khiến tất cả mọi người đều phải than thở. Thậm chí phải nói là không còn có khả năng để than thở nữa, vì vào thì hầu hết đều chết sạch hết rồi còn đâu. Căn bản thì Biển Đỏ chính là ở giữa tâm của một cơn bão khổng lồ. Gió thổi tứ phía, mưa axit, la bàn không có bất cứ tác dụng nào. Khả năng cao sẽ bị lật thuyền do những trận sóng thần có tỷ lệ xuất hiện random nhưng ra còn nhiều hơn cả tỷ lệ bạn Rosa Raiden Shogun. Sấm chớp các kiểu con đà điểu. Tóm gọn là không có dạng thời tiết nào không có ở đây cả. Quan trọng là bạn có may mắn tới mức đụng phải nó hay không, và đương nhiên, Riley chính là kiểu người may mắn đó rồi. Nhất là khi họ còn là hai đội duy nhất chứng kiến được thứ này nữa. Về căn bản thì Riley và mọi người đã gặp phải kiểu đáng sợ nhất trong số những kiểu thời tiết mà cơn bão khổng lồ này có thể tạo ra. Siêu bão Kothos, thứ tổng hợp tất cả mọi yếu tố có thể xảy ra ở mọi thời điểm. May mắn, hơn nữa là sương mù dày kết hợp với la bàn không có tác dụng. Hải đăng ở các đảo gần đây cũng vô dụng nốt vì có hải đăng quái đâu. Trừ đảo Uparupa ra thì ai lại đi sống ở mấy hòn đảo ở nơi quái quỷ này cơ chứ? Mà đảo Uparupa cũng không có hải đăng. Không phải là họ không muốn xây mà không được phép xây. Cơ bản thì thử nghĩ xem. Một vùng biển được chủ nhân của nó cấm tiệt tất cả mọi loại sinh vật tụ tập trước cửa sau nhà của nó. Thậm chí còn cho Kraken hoạt động chỉ với mục đích như này. Và ngoại trừ hòn đảo đó hay mộ phần của Nis ra thì tự nhiên lại có một hòn đảo có những sinh vật sống. Được một vùng biển và các thời tiết khủng bố bảo vệ bên ngoài. Chắc chắn là có ẩn tình gì đó ở đây rồi. Để giải thích rõ về nó thì phải quay ngược lại thời mà các sinh vật mới sinh ra. Đây là một trong những câu chuyện mà Mưu Đại Nhân tự hào nhất khi kể trong lúc uống với các đời tộc trưởng trước. Các vị thần khi thấy các dạng sinh vật sống khác với mình. Cụ thể hơn là quỷ tộc của Mưu thì chúng cũng bắt đầu hứng thú. Thế là trào lưu chọn gia luyến nổi lên. Trải qua hàng tỷ năm nuôi dưỡng gia luyến của mình thì các vị thần khác gần như thua sạch vì các tộc đàn đó chết giữa chừng hoặc là đã tiến hóa sang. Thành một loại khác, nếu để đại diện cho bên thua vì chết sạch nhanh nhất thì có thần của thời gian. Diaga, lý do thì cũng rất đơn giản. Diaga vì muốn gia luyến của mình phát triển nhanh hơn của những người khác nên nó đã ném chúng vào siêu thời không? Hay còn được biết với tên là Hyperspace, thứ được cho là bản nguyên nhất của thế giới này, nơi mà thời gian và không gian chảy. Đúng nhất, kết quả là một mili giây sau cả tộc đàn đó chết sạch vì chẳng có bất cứ dạng sống nào dưới thần có thể đủ tuổi thọ và sức mạnh để chống lại. Sức nén của thời gian và không gian trong đó cả. Cũng vì lý do này nên Diaga bị cấm tiếp xúc với các sinh vật dưới thần bởi chính Arcus. Đương nhiên là Diaga không phục rồi, nhưng không phục với ai chứ, với Arcus thì khả năng cao lại giống với Giratina mà thôi. May mắn mà nó đủ khả năng để suy nghĩ và kiềm nén lại, không thì bây giờ chắc lại bị nhốt tiếp vài tỷ năm như Giratina nhằm để bố cục hoàn thành. Nói đến Giratina thì nó chính là một trong những vị thần sau cùng có thể trụ vững tới hiện tại, trừ Mưu Đại Nhân và tầm 2. Ba vị thần khác, trong đó đương nhiên cũng có tộc Gnome của Heachen nữa. Đây chính là chủng tộc chuyên giải quyết các vấn đề liên quan tới Heachen. Mà trở lại với Giratina, tộc đàn mà Giratina nuôi không ai khác ngoài chủng tộc Uparupa hay còn được biết đến là Axolotl. Giratina yêu thương chúng tới mức mà ở thời đại thần linh có nguyên một nhánh giáo phái của Giratina chỉ chuyên thờ Axolotl, được thành lập do Giratina hạ thần. Ngôn xuống, chuyện cung đấu, có điều là tất cả loại này rồi cũng cần tiến hóa khi đạt tới cái ngưỡng nào đó, và Uparupa cũng vậy. Giratina dù biết mình sẽ thua nhưng khi thấy gia luyến mình trở nên mạnh hơn và tiếp tục phát triển. tồn tại cùng thế giới này thì nó cũng rất vui mừng cho chúng. Dù sao thần cũng không có con được. Gia luyến chính là thứ duy nhất mà chúng có thể cảm nhận thứ gọi là gia đình từ thế giới này. Có điều việc tiến hóa ở chủng Uparupa có hơi khác một chút so với những giống loài khác vì Uparupa có tận 5 dạng màu sắc. Việc này cũng không có gì hiếm nhưng cả 5 dạng đều có một cấu trúc gen hoàn toàn khác nhau mà bằng cách nào đó chúng lại liên kết với nhau và cùng tiến hóa. Kết cục là chỉ có dạng màu xanh lam, hay còn được biết đến là dạng hiếm nhất cũng là mạnh nhất của Uparupa thành công tiến hóa thành tổ tiên của Mapkip. Còn 4 dạng còn lại thì chết liên tục vì tiến hóa thất bại. Hay nói đúng hơn là bọn chúng vẫn chưa đủ căn cơ để tham gia vào quá trình tiến hóa và bị chính nhóm gen đào thải. Giratina vì thương Gia Luyến nên đã tự mình đi xin Mưu Đại Nhân chặn quá trình tiến hóa lại. Trong ký ức của người đàn ông kia thì Mưu Đại Nhân hiện tại chính là nút B, thứ có khả năng chặn đứng hoàn toàn quá trình tiến hóa lại. Sau đó thì Mưu Đại Nhân cũng đã thiết lập cấm chế lên mã gen của 4 màu khác của chủn Uparupa nhằm đợi tới thời cơ. Còn mã gen của Uparupa màu xanh lam đã tiến hóa thành một mã gen hoàn toàn khác và tự động tách ra khỏi cái liên kết này rồi. Sau này thì chúng vẫn tiếp tục tiến hóa lên thành mắt kíp mà chẳng hề ảnh hưởng đến 4 màu sắc còn lại như lần tiến hóa kia nữa. Có điều là nếu để chủng tộc Uparupa sinh sản quá đông như trước kia thì tới một lúc nào đó, gen của chúng cũng sẽ tự thúc đẩy chúng tiến hóa một lần nữa. Nhưng trên thực tế thì dù đã tích lũy hàng tỷ năm qua nhưng chủng này vẫn chưa đủ căn cơ để tiến hóa. Theo như lời của Mưu Đại Nhân thì 4 mã gen này đã tự ngừng phát triển do chúng đã nghĩ rằng bản thân đã dừng lại hẳn trong quá trình tiến hóa. Cũng chính vì vậy nên Giratina đã hạn chế chúng trên một hòn đảo và cấm chúng sinh sản số lượng vượt quá độ rộng của hòn đảo này. Để kiểm soát thì đương nhiên Giratina cũng tuyển số một kẻ bảo vệ hay trông coi đám Uparupa này. Một trong những kẻ đó đã đề lên phương án rất tàn bạo nhưng lại cực kỳ thực tế là mỗi 10 năm thì hòn đảo này sẽ mở cửa để cho những người ở ngoài vào mua Uparupa. 10 năm cũng chính là thời hạn để Uparupa có khả năng sinh sản trở lại và mỗi cặp chỉ có thể đẻ được một con mà thôi. Nhờ vào phương án này mà Giratina có thể có lý do để tự an ủi chính mình khi đưa những con thế hệ già nhất ra khỏi đảo thay vì phải cho đám bảo vệ giết chúng như mọi khi. Những con thuộc thế hệ già nhất chỉ có khả năng đẻ một lần nữa nên Giration cũng không lo sợ vấn đề chúng sẽ tràn lan ra bên ngoài. Còn chu kỳ 10 năm sinh sản một lần đó thì chỉ có thể áp dụng lên hòn đảo này. Nơi đã được chúc phúc sinh nở của Celebi phủ lên. Những con Uparupa được sinh ra ở bên ngoài thì chỉ có thể sinh một lứa trong cả cuộc đời của nó thôi. Tức là nó chỉ có một trứng. Còn về những con bị nhân bản ra thì Giratina đã khóa mã gen thông qua nguyền rủa rồi. Muốn nhân bản thì sẽ ngay lập tức dính một trong 4 luật của thần trước cái chết. Mà quay lại với diễn biến chính thì Riley và mọi người đã thành công thoát khỏi biển đỏ và tới gần rìa của đảo Uparupa rồi. Hành trình vượt qua những thảm họa, tự nhiên, được sắp đặt bởi Giratina cũng rất đơn giản. Riley cũng không biết là do may mắn từ Serena hay chỉ đơn thuần là do Giratina cố tình thả cho mọi người lên đảo nữa. Dù sao cả hai đội đều đang mang một đống điểm trên người. 17 con Uparupa không phải là một cuộc làm ăn nhỏ đâu vì thế nên bán ra lần này chỉ có 50 con mà thôi. Mà dọc đường Riley cũng tiện tay trộm được kho báu của đảo đầu lâu đỏ nên hiện tại Brock có thể đổi 10 con tức 5 cặp còn Anna là 8 con tức 4 cặp Uparupa. Sau 20 phút thì cuối cùng mọi người cũng cập bến đảo Uparupa. Đảo của sinh vật săn mồi dễ thương nhất thế giới. Tại sao không tính tới tộc Nis ư? Lý do cũng dễ hiểu vì tộc Nis là tộc chỉ ăn chay. Mà con bạch tuộc này không được tính vào nhóm đó, nó không thuộc tộc Nis. thậm chí có thể xét nó vào chủng phàm ăn nhưng ghét dưa chuột. Cách chương.